Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, Oanh Thiên Lôi. Cưu Ma Chí, Vương Cô Nương 10/10 quỵ cầu đính duyệt. Phương Thành không có để ý Cửu Thiên Nhận, cũng vẫn là tự mình đánh Thái Cực Quyền. Hắn gần nhất dựa vào cùng với chính mình kiếp trước một ít nghe thấy cùng với chính mình đối với Thái Cực lý giải ý đồ thử đối với Thái Cực chi đạo có chút tìm hiểu, nhằm tốt hơn vận dụng trong cơ thể mình âm dương cương khí. Lúc này Phương Thành động tác nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Lại tựa như nhanh thật chậm, chậm bên trong có nhanh, nhanh bên trong có chậm, khiến người ta sản sinh một loại chính muốn hộp máu ảo giác. Đợi cho cuối cùng một quyền kết thúc công việc, một cỗ âm dương cương khí theo này cổ quyền phong quát đi ra ngoài đánh ở trong sân đá lớn bên trên. Lặng yên không tiếng động liền đem chi mài thành một đống phấn. Trong đó âm dương vận chuyển chi đạo đã sơ huy môn kính. Một màn này khiến cho Cửu Thiên Nhận trong mắt tràn đầy lửa nóng sùng bái. Chúc mừng chủ thượng công lực có chút tinh tiến. Nhưng mà Phương Thành cũng là lắc đầu. Vẫn là không được. Xem ngày sau phía sau phải đi Võ Đăng Sơn tìm vị kia Trương Tam Phong lãnh giáo một chút Thái Cực chi đạo. Lúc này hắn tiếp nhận Cửu Thiên Nhận đưa tới hãn cân, tùy ý xoa xoa hai tay của mình. Rốt cục mở miệng nói rằng: Oanh Thiên Lôi đều mang tới phải không? Như vậy kế tiếp có thể bắt đầu hành động. Liền theo chúng ta mấy ngày nay tìm kiếm phương án. Ngươi đi tổ chức một chút. Tuân mệnh, chủ thượng. Cửu Thiên Nhận trong mắt tràn đầy kích động. Loại này bao vây tiễu trừ đại tông sư hành động vĩ đại cũng không phải bình thường người có thể làm. Đi theo chủ thượng bên người hoàn thành cái kia dạng đại sự khiến cho trong lòng hắn cùng có vinh. Yên, hắn đáp một tiếng sau đó liền xoay người rời đi. Phương Thành nhìn Cửu Thiên Nhận rời đi bối ảnh khóe miệng khẽ cong. Cái này Oanh Thiên Lôi chính là hắn nghiên cứu một loại thuốc nổ. Mới tới phía thế giới này, hắn mà bắt đầu nghiên cứu chế tạo thuốc nổ. Chỉ tiếc có thể là thế giới quy tắc bất đồng. Quy lực lớn hơn nữa thuốc nổ cũng là nghiên cứu không ra ngoài. Bất quá cái này Oanh Thiên Lôi cũng đầy đủ Âu Dương Phong uống một bầu. Lần này mang tới Oanh Thiên Lôi số lượng, đem Bạch Đà Sơn tạc cái lộn chồng vó lên trời chắc là không có vấn đề. Lần trước Linh Thứ Cung không cần cái này Oanh Thiên Lôi, một là chuẩn bị phiền phức, hai là lo lắng cùng nhau đem Thiên Sơn Tuyết Liên cho tạc không có. Lần này nhưng không có cái này lo lắng, chỉ để ý hủy diệt chính là, mặc dù không nhất định có thể đủ đem Âu Dương Phong nổ chết. Thế nhưng chí ít có thể lấy đem tất cả bố trí của hắn cho tạc không có. Đem thủ hạ của hắn cho nổ chết. Mấy ngày nay hắn cùng Cửu Thiên Nhận cũng không có nhàn rỗi. Sớm đã tìm được rồi Âu Dương Phong trước đây cùng hắn chị dâu thông chiên cái kia mật đạo. Đồng thời lại làm một ít bố trí. Hôm nay chỉ chờ vào đêm mà lúc này Bạch Đà Sơn Trang bên trong. Âu Dương Phong ngồi đàng hoàng ở mật thất, thoạt nhìn trả thù bình thường, chỉ là sắc mặt hơi chút có chút trắng bệch. Trong mắt hắn tràn đầy hận sắc, đây nên chết Vương Trùng Dương, chết nhiều năm như vậy còn khiến người ta không được sống yên ổn. Đến từ nhất định phải bưng ngươi toàn chân giáo oa. Hắn nhớ tới lúc đầu ở Trùng Dương cung bị cái kia một đạo bán bộ tiên thiên cương khí. Vẫn lòng còn sợ hãi, đây cũng là khiến cho hắn thụ thương nặng nhất địa phương. Tuy là Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc cái Trung Thần Thông được xưng thiên hạ ngũ tuyệt. Thế nhưng bọn họ năm người kỳ thực tâm lý rõ ràng Trung Thần Thông so với bốn người khác cao hơn. Bên trên không chỉ một bậc, năm đó ở Hoa Sơn luận kiếm lúc một mình hắn liền đè xuống còn lại bốn người. Tại hắn trước khi chết mặc dù không có đột phá đến tiên thiên cảnh giới, nhưng cũng đạt tới bán bộ tiên thiên tình trạng. Vì vậy cái này lưu lại bán bộ tiên thiên cương khí đánh Âu Dương Phong dục tiên dục tử. khiến cho hắn hiện tại cũng không có thương tổn thế phục hồi như cũ. Ngược lại là ở phái cổ mộ bị những thương thế kia. Mấy ngày nay tốt thất thất bát bát. Phốp, nghĩ như vậy dòng suy nghĩ của hắn lại là một cơn chấn động. Nhịn không được chính là một ngụm tụ huyết phun ra. Nhiều ngày như vậy, cái kia cương khí vẫn còn ở trong cơ thể không ngừng khuấy động ngũ tạng lục phủ. Ngoan cường cùng hắn tự thân cương khí đang chiến đấu. Người đến, trang chủ, có thuộc hạ. Bạch Đà Sơn trang quản sự nghe vậy vội vàng đi đến. Mấy ngày nay nhuận phổi cỏ bắt được thế nào? Trở về trang chủ, phụ cận nhuận phổi cỏ đã thu sạch tập không còn. Tinh hoa đã toàn bộ lấy ra ở nơi này trong chai thuốc mặt. Hay không còn cần hướng càng xa xăm đi thu thập? Không cần. Những thứ này tạm thời đủ. Âu Dương Phong điêm lược một cái trong bình dược liệu tinh túy. Trầm ngâm một tiếng sau đó nói rằng. Sau đó hắn nhớ ra cái gì đó. Tiếp lấy dặn quản sự. Được rồi, vị kia thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí ngươi được rất chiêu đãi. Không thể chậm trễ người khác. Lần này xin hắn qua đây chính là có chuyện khẩn yếu. Hắn có yêu cầu gì ngươi mặc dù thỏa mãn chính là. Trang chủ yên tâm, vị này quốc sư còn lại yêu cầu cũng không phải cao. Mỹ thực món ngon mỹ sắc đều là không dính. Chính là, không chỉ một lần đề cập qua muốn quan sát chúng ta Bạch Đà Sơn trang một ít võ công. Quản sự trên mặt hơi có chút làm khó dễ. Quan sát còn lại môn phái võ công ở trên giang hồ thuộc về tối kỵ. Cái này Cưu Ma Chí có điểm thừa dịp cháy nhà hôi của ý tứ. Âu Dương Phong sắc mặt cũng là có chút điểm xấu xí. Bất quá do dự mãi vẫn là nói rằng, ngoại trừ bổn môn cái kia mấy môn tuyệt học, người cứ để cho hắn quan sát chính là tuân mệnh, cái kia thuộc hạ cái này cáo lui. Nhìn quản sự rời đi thân ảnh, Âu Dương Phong thần sắc sáng tối chập chờn. Lúc đầu hắn cùng với Cưu Ma Chí luôn luôn giao hảo. Vì vậy lần này bị trọng thương sau đó trước tiên liền mời hắn đến đây vì mình hộ pháp. Dù sao những năm gần đây mình cũng chọc không ít cừu địch. Một phần vạn cái nào cừu địch đạt được chính mình trọng thương tiếng gió thổi đến đây làm càn. Cũng tốt có một cái giúp đỡ. Chỉ bất quá làm trao đổi. Âu Dương Phong bằng lòng các loại. Chờ. Thương thế được rồi sau đó bồi Cưu Ma Chí đi đại lý đoàn thị đi một chuyến đổi lấy lục mạch thần. Kiếm, tổng cộng quan sát, Bạch Đà Sơn trang bên trong một chỗ rộng rãi gian phòng. Một vị người xuyên hoàng sắc tăng bào nhà sư đang khoanh chân ngồi dưới đất luyện công. Hắn thoạt nhìn cùng phổ thông nhà sư tuyệt, không nửa phần không giống người thường chỗ. Thế nhưng trên mặt thần thái phấn chấn. Mơ hồ hình như có bảo quang lưu động, mà ở gian phòng bên cạnh bàn, đang ngồi một vị 17-18 tuổi thiếu nữ. Từ nơi này thiếu nữ đoan tọa tư thế đến xem đã biết tất nhiên thuộc về tiểu thư khuê các. Bất quá bên ngoài mặc dù lộ vẻ đoan trang thế nhưng hơi tính trẻ con. Khuôn mặt thần thanh cốt tú, khuôn mặt thanh lệ tuyệt tục, vương triều, thoạt nhìn không thông nửa phần võ công. Nhu nhu nhược nhược, khiến người ta vừa nhìn xuống đã nghĩ bảo hộ nàng không bị bất cứ thương tổn gì hay không. Rơi vào trên thế gian tiên tử cũng chẳng qua chính là như thế. Cô gái kia nhìn xếp bằng ngồi dưới đất dưới nhà sư. Cuối cùng là nhịn không được mở miệng nói rằng, quốc sư các hạ, người kết quả thế nào muốn bắt ta tới cái này Tây vực chi địa? Cái này người trước mắt này chính là thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí nghe vậy liền thu công mở hai mắt ra. Biểu hiện ra dị thường tường hòa thân mật. Hắn mỉm cười. Vương cô nương không cần lo lắng. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Đến khi mẹ ngươi mang theo võ công cùng vị kia đoàn công tử đến đây đổi lấy ngươi. Ngươi có thể an nhiên về nhà. Hắn nhìn trước mắt thiếu nữ này. Cho dù là không thích nữ sắc chuyên tâm trầm mê võ công hắn, đều không khỏi cảm thán. Cô gái này thật là thượng thiên ban cho nhân gian tạo vật. Tiên tử lâm phàm đại khái chính là chỗ này vậy đi.